Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 145. Hí kịch tính bốn phương thế giới, xóa đi hết thảy tin tức, Thẩm Long hài lòng tắm suối nước nóng, về phần cái kia luân hồi đạo độ kiếp sự tình, hắn không chút nào quản, sau này mặc kệ luân hồi đạo phát triển, diễn hóa thành bộ dáng gì. Đều không liên quan Thẩm Long sự tình. Thẩm Long đem chính mình triệt để bỏ đi, đồng thời nhìn xem cái kia đánh tới đánh lui Hưng cùng Diệt Long sĩ. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng nói, chiến dịch này về sau, Diệt Long sĩ tất nhiên không thể thống nhất Diệt Long đại thế giới. Chỉ cần Diệt Long đạo chủ không đến, liền không khả năng lại một lần nữa thành tựu dĩ vãng thịnh thế. Hồ Điệp Nữ nhìn xem bại lui Diệt Long sĩ, trong mắt mang theo nhìn có chút hả hê nói, đáng đời, bọn này xúc sinh, nghiệp chướng nặng nề, thật là đáng chết, bất quá ta ngược lại là hy vọng, bọn hắn ai cũng không muốn thắng, chúng ta còn muốn ở chỗ này phát triển đâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia chín cái tiểu hài tử, lúc này nhìn thấy Thẩm Long ánh mắt. Chín cái anh hài cách cách cười, khoa tay múa chân, ngây thơ rực rỡ, Thẩm Long phát ra từ nội tâm cười, lạnh nhạt nói ra, bọn hắn bây giờ trở về bản ngã, chưa chắc không phải chuyện tốt, đi theo ta, đối bọn hắn áp chế quá lớn, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thẩm Long nhìn qua Hồ Điệp Nữ hỏi, vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Diệt Long sĩ chiếm lĩnh Diệt Long đại thế giới khí vận. Dòng dã ba cái thời đại, chẳng lẽ liền không có phát triển một điểm nội tình, làm sao có liền Hưng cũng không bằng. Hồ Điệp Nữ cười, Hạo Thiên, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cũng không nhìn một chút. Bọn hắn Diệt Long sĩ nội bộ lúc đầu không hài hòa. Chính mình bên trong hao tổn, liền mài chết một bộ phận. Còn có chính là cái kia tám cái cự đầu, cũng chính là cái kia tám cái tiện nhân, bọn hắn vì giành đối với Quan Long kính trưởng khống quyền. Đối với mình Diệt Long sĩ cũng bắt đầu chèn ép, bọn hắn giết chết Diệt Long sĩ, tuyệt đối cùng Diệt Long tộc số lượng tương xứng, hoàn toàn chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Cho nên từ khi Trảm Long kiếm cùng Độn Long thung xuất thế về sau, mới có thể lập tức xuất hiện 50 đế tôn cường giả. Đây đều là không nguyện ý bị áp chế tồn tại, điệu thấp, tiềm ẩn, Thẩm Long nhíu mày, những nguyên nhân này, mặc dù là một vấn đề, nhưng là không thể giải thích. Ba cái thời đại bên trong, hoàn toàn không có Diệt Long sĩ hưng khởi. Loại chuyện này, vốn là không thể tưởng tượng nổi, mà Hồ Điệp Nữ cuối cùng nói ra đáp án. Còn có một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cái kia ba kiện đạo chủ pháp bảo. Đạo chủ pháp bảo, vậy thì thế nào? Hồ Điệp Nữ liếc mắt mới nói, ngươi hồ đồ rồi, cũng không nghĩ một chút. Hiện tại Diệt Long thế giới, có thể cung cấp nuôi dưỡng ba kiện đạo chủ pháp bảo sao? Sư Tôn nói, trọng bảo là có thể trấn áp khí vận, nhưng là cũng phải nhìn chỗ trấn áp sự vụ khí lượng. Liền lấy ngươi nói, sư tôn ta nếu là đem pháp bảo của mình cho ngươi, ngươi dám cầm để vào các ngươi hồng hoang vũ trụ sao? Thẩm Long trong nháy mắt liền hiểu, nếu là một kiện đạo chủ pháp bảo, để vào hồng hoang vũ trụ, cái kia thế nhưng là họa không phải phúc, trấn áp khí vận, liền cần hai người khí vận giao lưu, hồng hoang vũ trụ vẻn vẹn cấp thứ tư vũ trụ, nếu là hai người kết hợp. Thẩm Long dám cam đoan, hồng hoang vũ trụ thiên địa nguyên khí, sẽ bị triệt để hút khô. Đây chính là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Mà đồng lý, Diệt Long thế giới mặc dù có được ba kiện đạo chủ pháp bảo, có thể phòng bị những cường giả khác công thành, nhưng là vậy tạo thành toàn bộ thế giới không thể sinh ra nhân kiệt. Thế giới không chiếm được phát triển, hoặc là phát triển chậm chạp. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long minh mộ biểu lộ, trào phúng nhìn xem toàn bộ thế giới nói, đây là cái kia đạo chủ đem hai kiện pháp bảo bản thân phong ấn kết quả. Bất quá bây giờ đều giải phong. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Bây giờ nói, Quan Long kính đã cùng thiên địa dung hợp, hòa làm một thể, đã tính không được áp lực, hơn nữa sẽ khiến cho thế giới tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ còn sẽ có hai kiện đạo chủ pháp bảo, hai kiện pháp bảo đồng thời xuất thế, đối với toàn bộ thế giới tới nói, là họa không phải phúc. Đột nhiên Thẩm Long nghĩ đến một cái trong mắt vấn đề. Hắn lo lắng nhìn qua Cửu Long Tử, nói như vậy, bọn hắn con đường phía trước cũng liền biến thành gian khổ. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, đột nhiên hỏi, Hạo Thiên, chúng ta cũng muốn sinh đứa bé có được hay không? A, Thẩm Long sững sờ, lập tức Hồ Điệp Nữ cách cách cười một tiếng, tại Thẩm Long trên mũi hôn một cái, cười một cách tự nhiên nói, đồ đần. Cái gì đều không có nói. Lập tức nàng nhìn xem Cửu Long Tử nói, yên tâm, bọn hắn có được chúng ta hộ pháp, một mực bảo vệ bọn hắn tu luyện tới thánh tôn, khôi phục ký ức, sau đó tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong, hoặc là chí tôn, có sức tự vệ, chúng ta rời đi, có lẽ chúng ta có thể đợi bọn hắn tu luyện tới thánh tôn, sau đó dẫn đầu bọn hắn cùng du lịch hỗn độn. Hồ Điệp Nữ nói xong, đột nhiên cảm giác được Thẩm Long khí thô âm thanh, nhìn xuống dưới, lập tức gắt một cái. Nguyên lai Thẩm Long nhìn thấy Hồ Điệp Nữ ôm trong ngực, vừa vặn đầu tiến vào cái kia lòng giả, trong mắt lập tức sung huyết, khí thô liên tục, bại hoại. Hồ Điệp Nữ giòn tan mắng một câu. Chung quanh chín cái tiên thiên thần linh, vừa vặn tấn thăng, an vị ở bên cạnh ổn định cảnh giới, đột nhiên cảm nhận được trong ôn tuyền động tĩnh, lập tức từng cái mở to mắt, tò mò nhìn cái kia hai đầu con cá, tại trong suối nước chơi đùa tràng cảnh, cũng chính là chín cái tiên thiên mỹ nữ thần linh, nhìn xem Thẩm Long cùng với Hồ Điệp Nữ làm lấy cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện. Thời điểm đột nhiên một tiếng sét, kém chút không có đem Thẩm Long dọa cho đến rụt, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Long sắc mặt cổ quái, cái kia vừa rồi xông đi lên đem tám cự đầu đều đuổi ra thế giới rất nhiều đại năng đế tôn. Đột nhiên chạy trở về, giống như đằng sau có đàn sói đuổi theo, theo bọn hắn trở về, cái kia sau lưng Độn Long Thung hiện ra chân diện mục, tám cái cây cột. Trên cây cột lôi ra vô số xích sắt, khóa lại tám cái đế tôn cường giả. Thẩm Long nhìn thấy, cái này không phải liền là cái kia vừa mới xuất thế đế tôn sao? Hưng bên này, lập tức gãy tám vị đế tôn cường giả, mà Diệt Long Sĩ bên này, tám cự đầu bên trong Tây Vương không thấy. Thẩm Long phỏng đoán không phải chết, chính là bị thương nặng. Thẩm Long ảm đạm thở dài một tiếng nói. Cái này đạo chủ pháp bảo mặc dù cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, nhưng là đích thật là đồ tốt, cho dù là nhiều như vậy đại năng, cuối cùng vẫn tránh lui. Thế nhưng là Thẩm Long vừa dứt lời, cái kia đã chiếm thượng phong Diệt Long Sĩ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mà những cái kia chạy trốn hưng bên trong sớm Hadith tôn vậy ngây ngẩn cả người. Cho dù là Thẩm Long, điều há mở miệng. Im lặng bên trong, chỉ thấy cái kia mới vừa rồi còn là đại sát tứ phương, trấn áp tám vị đế tôn cường giả Độn Long Thung, đột nhiên thu nhỏ, phong ấn trên người mình thần quang, đột nhiên một cái rơi xuống, rơi vào Diệt Long thế giới phương Bắc, sau đó một tiếng cực lớn tiếng quát từ phương Bắc vang lên. Bản Tôn Long vẫn, kể từ hôm nay, chiếm cứ Diệt Long thế giới phương Bắc. Từ hôm nay trở đi, quảng nạp hiền tài, lấy Độn Long Thung trấn áp khí vận, lập, vừa dứt lời, Quan Long kính chiếu xuống, làm hưởng ứng, tám cự đầu, không, hiện tại nên gọi là bảy cự đầu, bọn hắn hung hăng nhìn xem phương Bắc, hét lớn một tiếng, đáng chết, các ngươi như thế ích kỷ, sau ngày hôm nay, sớm tối hủy diệt các ngươi. thế nhưng là đột nhiên một trận báo động, một trận kinh tâm động phách, đột nhiên nhìn thấy cái kia Hương đại năng, cũng không truy cứu những cái kia bị trấn áp thông đạo, mà là nhìn về phía bọn hắn, các huynh đệ, giết cho ta, đáng thương bảy cự đầu, trở lại diệt long thế giới, còn chưa kịp uống một ngụm nước nóng, liền bị phô thiên cái địa thần thông gọi, một tiếng rú thảm, lập tức lại một lần nữa trốn ra phía ngoài chạy, ấy, chấm ngoặc kép, biến cố quá nhanh, Thẩm Long đều không có kịp phản ứng, quay đầu nhìn hồ điệp nữ một chút, vậy không có cái kia hào hứng, thế nhưng là đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy chín đôi thuần khiết ánh mắt, lập tức lại một lần nữa im lặng, hắn chăm chú đối với chín vị tiên thiên thần linh giáo dục đến. Các ngươi dạng này, không được, lập tức nhìn thấy hồ điệp nữ cách cách cười. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, đám người kia hí, còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn là phải xem hết, không biết kết quả sau cùng như thế nào. Quả nhiên, qua một đoạn thời gian, giống như diệt long thế giới đã bình tĩnh lại, lại là một tiếng sét, cái kia Hưng đại năng lại một lần nữa trở về, lần này Hưng tổn thất nặng nề, trở về sau 33 người, bọn hắn từng cái trọng thương, mà trọng thương bọn hắn, chính là một thanh lưỡi dao sắc bén chảm long kiếm, chảm long kiếm tiến vào diệt long thế giới, cũng là mềm nhũn, rơi vào phương Tây. Phương Tây cũng là giống to một tiếng, từ hôm nay trở đi, phương Tây thuộc về ta Long Thương, quảng nạp anh tài, trung xây Long Thương, lập, mà cùng theo vào bảy cự đầu, hiện tại nên gọi là bốn cự đầu, hiện tại vẻn vẹn còn lại Đông Hoàng, Nam Tôn, Bắc Đế còn có Tây Bắc Đế Tôn, bọn hắn khẩn trương nhìn xem Hưng đại năng. Những cái kia đại năng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía đông phương, rơi vào Đông Hoàng quát. Từ hôm nay trở đi, đông phương thuộc về ta Hưng, mọi thứ đối với diệt long sĩ có thù khe hở cái này, đều có thể tìm tới. Bốn cự đầu nhìn xem, thở phào một cái, lập tức trong mắt lửa giận chớp liên tục, cuối cùng thở hắt ra, mang theo tàn binh tiến vào phương Nam. Yên lặng liếm láp vết thương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.